Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là người đàn ông đẹp nhất, thông minh nhất, lương thiện nhất mà cô ta từng gặp. Hắn ta là tiên nhân hạ phàm, sao có thể là phản diện được? Cô ta không tin vào điều đó. Rời khỏi phó bản Thỏ Ngọc, Tịch Tử Quận lập tức gọi điện cho Lê Diệu. May mắn là cậu ta có số điện thoại của cô, nếu không thì không biết làm sao để gặp được. Chuông điện thoại vừa reo hai lần, nhanh chóng có người nghe máy. Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như trẻ con vang lên. Alo, xin chào, ai đó à? Tôi là Thỏ Thỏ, tiếp điện thoại chuyên dụng của bà chủ nhà ma. Bà chủ đang bận, nếu có việc gì xin hãy để lại lời nhắn. Dứt lời, một chú thỏ nhanh chóng nhảy lên bàn, dùng đôi chân lông lá của mình nhấn vào máy tính bảng, mở ghi chú. Tịch Tử Quận ngẩn người khi nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Bà chủ đang bận, xin vui lòng chờ một chút nhé. Nếu có việc gấp, hãy để lại lời nhắn. Tịch Tử Quận khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Không có chuyện gì gấp cả, tôi chỉ muốn ôn lại chút chuyện cũ. Lâu rồi không gặp, được rồi, tôi sẽ chuyển lời đến bà chủ. Thỏ Thỏ đáp xong thì cúp máy. Lúc này, Lê Diệu thực sự rất bận. Cô vừa phải hoàn thành phó bản Thỏ Ngọc, vừa chuyên tâm tu luyện. Kể từ khi hai phó bản Tận Thế và Thỏ Ngọc được mở cửa, số lượng người sử dụng ứng dụng nhà ma để tu luyện tăng lên đáng kể. Mỗi giây trôi qua, Lê Diệu đều cảm nhận rõ tu vi của mình đang tăng trưởng không ngừng. Không chỉ thế, cô còn tiếp nhận được vô số kỹ năng kỳ lạ, dù tất cả đều được chia sẻ miễn phí với cô. Tuy nhiên, để thật sự thành thạo và vận dụng được những kỹ năng này, cô vẫn phải kiên trì luyện tập từng ngày. Chính vì vậy, thời gian gần đây, Lê Diệu bận tối mắt tối mũi, hầu như không có lấy một phút rảnh rỗi. Để tránh bị làm phiền mà vẫn theo dõi được những thông tin quan trọng, cô đã giao toàn bộ việc nhận cuộc gọi cho các chú thỏ nhỏ trợ lý ảo trong hệ thống. Hiện tại, ứng dụng nhà ma đã được tích hợp trực tiếp vào lòng bàn tay cô, không cần phải mang theo điện thoại nữa. Sau khi kết thúc công việc trong ngày, Lê Diệu quay trở lại không gian nghỉ ngơi. Đám thỏ nhỏ liền vây quanh cô. Một con xoa vai, một con mang nước, còn Thỏ Thỏ thì bắt đầu báo cáo tình hình. Hôm nay có tổng cộng 5 cuộc gọi, 2 cuộc là quảng cáo, 1 cuộc là từ một người tự xưng là ông đồng nào đó, có vẻ là một tổng giám đốc không rõ từ đâu lại có được số của chị, muốn gặp mặt nhưng đã bị từ chối. 1 cuộc là từ siêu cục họ muốn mượn robot D666666 để hỗ trợ nghiên cứu. Họ nói nghiên cứu đã đạt được bước đột phá. Nhưng cần D666666 để dịch thuật. Việc này đã được chị Bạch Linh xử lý rồi. Cuộc gọi cuối cùng là từ một người tên Tịch Tử Quận, nói rằng là bạn cũ của chị. Lê Diệu nhíu mày, nhẩm lại cái tên ấy trong đầu. Tịch Tử Quận, sau một lúc suy nghĩ, cô mới nhớ ra đó là một trong hai đệ tử của Lăng Hư Đạo Trường. Lăng Hư Đạo Trường cũng đến nhà ma rồi sao? Lê Diệu mừng rỡ hẳn lên. Cô luôn quý mến vị đạo trưởng già hiền hòa và nhân hậu này. Thỏ Thỏ gật đầu xác nhận, chị Bạch Linh đã kiểm tra rồi. Ba thầy trò họ đã mua vé vào phó bản Thỏ Ngọc. Nhưng hiện tại chỉ hai đệ tử của ông ấy ra ngoài, còn Lăng Hư đạo trưởng vẫn đang ở bên trong phó bản. Vậy à, Lê Diệu thoáng chút thất vọng. Thật lòng mà nói, cô không quá quan tâm đến Tịch Tử Quận, nhưng nếu là Lăng Hư đạo trưởng thì cô sẵn sàng tiếp đãi chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, biết đâu Tịch Tử Quận liên hệ để truyền lời nhắn của thầy mình. Nghĩ vậy, cô liền thay đổi ý định. Thỏ Thỏ, đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ gọi lại. Thỏ Thỏ nhảy tới, hai chân trước nâng điện thoại lên, đặt vào tay cô một cách trang trọng. Cầm điện thoại, Lê Diệu bấm số. Chưa kịp đổ chuông lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy với giọng đầy hồi hộp. Lê Diệu, là cô phải không? Tịch Tử Quận không giấu được sự xúc động. Từ lúc rời phó bản Thỏ Ngọc, suốt cả buổi chiều, cậu chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, mong ngóng một cuộc gọi từ Lê Diệu, tâm trí chẳng thể tập trung vào việc gì khác. Trong đầu cậu liên tục tự hỏi, liệu cô ấy có còn nhớ mình không? Cô ấy bây giờ ra sao rồi? Trong ký ức của Tịch Tử Quận, Lê Diệu năm xưa vẫn là một cô gái nhỏ nhắn, luôn mặc đồ đen kín mít, hơi nghịch ngợm nhưng cũng có phần rụt rè. Dù cô thường tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được sự ngây thơ ẩn sau lớp vỏ bọc ấy. Cậu tự hỏi không biết sau từng ấy năm, cô đã thay đổi thế nào, có lẽ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thậm chí có thể là một nữ doanh nhân tài giỏi. Trong khi đang mải suy nghĩ, điện thoại bất ngờ reo lên. Cậu lập tức nhấc máy, tim đập thình thịch, bên kia vang lên giọng nói ấm áp và đầy sức sống của một người con gái. Đã lâu không gặp, các cậu cũng đến chơi nhà ma à, sao không gọi trước để tôi còn tiếp đón cho đàng hoàng. Dưới sự nhiệt tình của Lê Diệu, tâm trạng thấp thỏm của Tịch Tử Quận dần dần lắng xuống, trở nên vững vàng hơn. Hắn bỗng nhớ lại cô bé năm xưa, người luôn đeo khẩu trang kín mặt, trong lòng như được đưa về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ. Khóe môi Tịch Tử Quận cong lên, nở một nụ cười khẽ. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Hôm nay, nhất định phải để cô đãi một bữa thật ngon. Lê Diệu cười theo, hỏi, giờ mọi người đang ở đâu? Tôi đang ở khách sạn Phong Đô. Tịch Tử Quận đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung. À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Sư tỷ Khúc Thanh Trì của tôi cũng đi cùng. Nàng chắc đang ở trong phòng mình. Lê Diệu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Muốn ăn gì, cứ nói. Cách Chương.